Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, thật là khéo. Arizona, bang Tucson, thành phố vùng phía tây Saguaro Quốc gia Công viên. Thời gian đã là ngày hôm sau trạng vạng tối. Mặt trời chiều ngã về tây. Simon tựa ở Chevrolet SUV trước đầu xe. Mỉm cười nhìn cách đó không xa Jeanette giơ máy chụp hình tại vài cọng cao 7-8 mét saguaro cây. Sương rồng chung quanh có chút hăng hái địa chụp ảnh. Sáng sớm hôm nay, Simon liền bị nữ nhân kéo lên. Hai người mở xe rời đi Coolidge thành phố. Một đường hướng bắc thẳng đến nổi tiếng hẻm núi lớn quốc gia công viên. Rất tận hứng địa chơi cả ngày. Buổi chiều trở về, Jeanette rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn. Lại la hét muốn nhìn saguaro cây xương rồng. Sau đó liền đến nơi đây. Tính xuống tới. Cái này cả ngày. Hai người lái xe chạy lữ trình đã vượt qua 700 cây số. Đi ngang qua hơn phân nửa Arizona bang. Cảm nhận được Simon một mực tại nhìn lấy chính mình. Jeanette rất chạy mau trở về. Nói. Thật lớn cây xương rồng đây. Thật nghĩ mang một gốc về nhà. Chồng ở trong sân khẳng định rất khóc. Simon tưởng tượng thấy một gốc cao 7-8 mét cây xương rồng xuất hiện tại chính mình trong sân phong cách tình hình. Cười nói, khóc không khóc ta không biết, nhưng khẳng định sẽ có người tìm chúng ta phiền phức. Tốt, chơi một ngày, chúng ta cái kia trở về đi. Jeanette đem máy chụp hình bỏ vào trong buồng xe, quay người nhưng lại hướng nắp động cơ phía trên bò. Simon nhìn lấy ngồi lên nắp động cơ Jeanette. Tại nàng trên bàn chân vỗ vỗ, nói, ngồi xuống, ta lái xe á. Jeanette cười lấy giữ chặt Simon, nói, bé trai, người cũng tới tới. Simon cũng không có cự tuyệt, tiện tay khẽ trống liền ngồi lên. Chevrolet SUV nắp động cơ lộ ra rộng rãi phi thường. Dồn xuống hai người dư xài, Simon tại nắp động cơ ngồi tốt, tựa ở cửa trước pha lê phía trên. Ánh mắt xuyên qua vài cây cao lớn cây xương rồng. Nhìn qua vô tận cánh đồng bát ngát ở mép sắp chìm vào đường chân trời trời chiều. Bất chi bất giác liền sinh ra một số không hiểu tịch mịch tâm tình. Jeanette mèo con đồng dạng dựa. Đi tới. Tại Simon trên gương mặt sờ sờ. Nói. Bé trai. Người có thể hay không chê ta quá quấn người. Không có a. Simon nghiêng đầu rán rán nữ nhân hơi lạnh trong lòng bàn tay. Lắc đầu, nói, ta vẫn là thật thích loại cảm giác này. Jeanette nói một chút đến, gối lên Simon đầu vai, nhỏ giọng nói, thực, ta cũng không muốn đây, chỉ là có chút nhịn không được. Mà lại, người thật không nhớ rõ hôm nay là ngày gì không? Simon suy nghĩ một chút, nhưng như cũ lắc đầu. Jeanette đưa tay qua đến, theo Simon áo khoác trong túi lấy ra ví tiền, mở ra. Triển lãm ở trước mặt hắn. Simon quan sát tỉ mỉ vài lần trước mặt bằng lái. Mới nói. Nguyên lai là sinh nhật a. Ta quên. Simon kiếp trước thì không quá để ý chính mình sinh nhật. Trọng sinh về sau thì càng không đem sự kiện này quá để ở trong lòng. Không nghĩ tới Jeanette sẽ nhớ đến. Còn cố ý theo Los Angeles chạy tới. Có chút cảm động. Thân thủ ôm nữ nhân. Hơi hơi dùng lực. Jeanette rất phối hợp địa lại gần. Hai người hôn cùng một chỗ. Quấn quýt si mê một hồi. Tách ra. Jeanette vẫn còn dán tại Simon trên thân. Lại đưa tay tại hắn trên gương mặt sờ sờ. Nói. Qua hôm nay. Liền không thể sẽ gọi người bé trai đây. Thực. Vốn là muốn chăm chú chuẩn bị một chút. Bất quá. Đã ngươi không để ý. Cũng là không định. Ta cũng vẫn luôn cảm thấy đối với một cái bánh kem thổi cây nến loại chuyện này rất ngu ngốc đây. Simon chỉ là cười lấy. Cảm nhận được Jeanette thân thể mềm mại. Đột nhiên lại nhớ tới một việc. Nói. Nói đến. Ta còn không biết ngươi tuổi tác đây. Đến. Đem ngươi bằng lái cho ta nhìn một chút. Thật không có lễ phép. Vậy mà nghe ngóng một vị nữ sĩ tuổi tác. Jeanette tại Simon trên thân vỗ xuống. Lại là rất dứt khoát tiện tay theo trong túi tiền của mình lấy ra một cái thẻ đưa cho hắn. Đây này, Simon tiếp nhận, nâng ở trước mắt nhìn xem. Đó, 02, 22/68. Hả, giống như không đúng chỗ nào. sau đó lại giơ lên chính mình bằng lái. Đóp 02:22/68. Jeanette cũng tiếp cận qua khuôn mặt cùng một chỗ nhìn, sau đó kinh ngạc nói: "Oa, thật là đúng dịp a. Hai chúng ta sinh nhật vậy mà giống như đúc." "Đúng vậy a, thật là khéo." Simon một mặt bất đắc dĩ, tiện tay vịn qua nữ nhân, tại nàng trên mông ba ba đánh hai lần. "Ha ha, đau, thật bạo lực." Jeanette cười hì hì uốn éo người, đặt lại chính mình bằng lái xe. Simon một mực đều không có để ý qua Jeanette tuổi tác. Vừa mới cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Đã nữ nhân không muốn để cho tự mình biết, liền không truy cứu nữa. Trọng sinh về sau, Simon thì phát hiện mình đối quá nhiều chuyện đều nhìn rất nhạt. Tuy nhiên rất nỗ lực đi làm một số việc, nhưng thực chất bên trong, hắn đối bên cạnh mình hết thảy đều mang một loại không thể nhận dạng xa cách cùng lạnh lùng. Jeanette khuôn mặt dán tại Simon ở ngực, an tĩnh nghe một hồi nam nhân có lực nhịp tim đập. Đột nhiên lẩm bẩm nói: "Bé trai, ta yêu ngươi đây, ngươi biết không?" Simon nhìn lên trời một bên trời chiều rớt xuống sau lưu lại mây hồng. Gật đầu, biết à, thế nhưng là, ta cũng biết ngươi không thích ta đây. Jeanette tiếp tục lẩm bẩm, đưa tay tới, đồng dạng đặt tại Simon nơi ngực, thấp giọng nói: "Nơi này lạnh quá, thật muốn giúp ngươi tan ra." Simon ấp ấp nữ nhân, nói: "Trời muốn tối, chúng ta trở về đi. Buổi tối ngươi có thể thử một chút chườm nóng." "Không tốt đẹp gì cười." Jeanette nhẹ nhàng tại Simon trên thân đánh xuống, thấp giọng nói: "Thực, ta rất muốn biết ngươi hết thảy đây. Nhưng ngươi chắc chắn sẽ không nói cho ta biết, đúng hay không?" "Ừm." Jeanette khuôn mặt tại Simon bộ ngực nhẹ nhàng cọ cọ, nói: "Bé trai, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không trở thành ngươi ràng buộc. Bất quá, ngươi cũng phải bảo đảm, dù là tâm lý không thích ta, ngươi cũng muốn một mực dạng này chiều theo ta, cưng chiều ta, dung túng ta." "Đương nhiên, ta sẽ." Simon gật gật đầu, nói: "Có điều, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là trở thành ta ràng buộc. Không có ràng buộc, ta rất có thể sẽ chạy tới hủy diệt thế giới." Jeanette nghe đến Simon nói như vậy, lại nhẹ cười rộ lên, nói: "Bé trai, ngươi biết ta khi còn bé mộng tưởng là cái gì không?" "Cái gì a?" Jeanette ngẩng đầu, cùng Simon ánh mắt đối mặt, chân thành nói: "Giống điện ảnh bên trong những cái kia trùm phản diện một dạng, hủy diệt thế giới." Simon lộ ra một cái lòng còn sợ hãi biểu lộ, nói: "Còn tốt ngươi quá lười, bằng không mọi người có thể liền xui xẻo." Jeanette cong lên khóe miệng, một lần nữa dán hồi Simon ở ngực, nói: "Có điều, hiện tại ngươi có thể giúp ta hoàn thành giấc mộng này đây." "Cái này a, độ khó khăn có chút lớn, mà lại, cái này thế giới đã đầy đủ hỏng bét, chúng ta vẫn là để chính nó kéo dài hơi tàn đi." Jeanette trong giọng nói đột nhiên nhiều mấy phần tiểu quật cường, kiên trì nói: "Mới không, muốn không, chúng ta đổi một cái độ khó khăn thấp một chút mục tiêu. Trước chinh phục thế giới thế nào?" "Ừm a." Simon mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía sắp hắc trầm xuống màn trời, nói: "Như vậy, chinh phục thế giới trước đó, chúng ta là không phải nhanh đi về. Nơi này chính là dã ngoại. Ta cũng không biết Arizona băng có hay không sói." "Ha ha." Jeanette cười nhẹ, lại là ôm Simon không cho hắn động đậy, nói: "Không muốn đây, ta còn không có đợi đầy đủ." Simon dung túng địa xoa bóp Jeanette kiểu nộn khuôn mặt, nói: "Tốt a, ai bảo hôm nay là sinh nhật ngươi đây." Jeanette há mồm tại Simon đưa qua đến trên ngón tay cắn xuống, mới lại nói: "Simon, còn có một việc đây, về chúng ta lúc trước ký phần kia hợp đồng, lần này hội có thật nhiều tiền đâu. Ta nghĩ tới, ta không thể nhận, ngươi chỉ cần đem lúc trước cái kia $400,000 còn cho ta liền tốt." Simon không có trả lời, lại hỏi ngược lại: "Ngươi tính qua Orion lần này có thể kiếm được bao nhiêu tiền không?" Jeanette gật gật đầu, lại bĩu môi, nói: "Chỉ là phòng bán vé, bọn họ có lẽ liền có thể cầm tới $50,000 đây." liền copy tiền đều là chúng ta ra. Orion căn bản cũng không có đầu nhập nhiều ít. Thật sự là quá tiện nghi bọn họ. Simon ngón tay xẹt qua Jeanette vành môi. Không cho nàng tiếp tục bĩu môi. Cười nói. Nhưng ta tuyệt không cảm giác đến bọn hắn cầm được nhiều. Bởi vì đây là bọn họ nên được. Nếu như ta lúc trước lựa chọn hợp tác với bảy đại. Căn bản không có khả năng cầm tới Orion cho ra điều kiện. Đồng dạng, người khi đó đầu nhập khoản tiền kia. Tương lai chia cũng là ngươi nên được. Jeanette lại nhìn sang, nói. Thế nhưng là, ta luôn cảm thấy đối ngươi như vậy có chút không công bằng. Ngươi làm nhiều chuyện nhất, lại cầm được ít nhất. Simon hơi hơi thăm dò, tại nữ nhân trên môi hôn xuống. Nói, không có các ngươi, ta liền những chuyện này đều làm không. Cho nên, cái này rất công bằng. Mà lại, không chỉ là tiền tài. Ta được đến thực so ngươi tưởng tượng muốn hơn rất nhiều. Nhớ đến tối hôm qua rời đi Sanders sao? Còn tại chế tác hiệu ứng hồ điệp, coi là hậu kỳ chia. Ta từ đó thu hoạch thu nhập khả năng đều còn không có 500 ngàn. Nhưng lần này tử thần đến, nếu như có thể thỏa đàm, ta liền có thể cầm tới 5 triệu đô la Mỹ trở lên. Nhìn, đây chính là ta được đến. Jeanette rốt cục gật gật đầu. Đã dạng này, khoản tiền kia ta liền lấy đi. Simon suy nghĩ một chút, nói, cầm đi trước đó, số tiền kia trước hết để cho ta dùng một đoạn thời gian. Lần này tính toán mượn, kiếm lời thì không chia cho ngươi, có tốt hay không? Jeanette gật gật đầu, lại nói, ngươi muốn làm gì a? Simon nhìn lấy nữ nhân, cười nói, ta đột nhiên nhớ tới, Catherine nói ngươi là Đại học Columbia Thương học viện tốt nghiệp. Hội chơi chỉ số chứng khoán kỳ hạn giao hàng sao? Năm nay đúng lúc là năm 1987. Simon trong trí nhớ, đối một năm này khắc sâu nhất ấn tượng. Không hề nghi ngờ phải kể tới nước Mỹ thị trường chứng khoán lớn sập bàn. Đã như vậy, không thừa dịp tốt như vậy thời cơ cho mình vơ vét chút tư bản. Hoàn toàn không còn gì để nói. Hội A. Ta đại học thời điểm còn kiếm lời qua một số tiền tiêu vặt đây. Jeanette nghe đến Simon nói như vậy. Con ngươi linh động địa lập lòe. Không có chút nào ngày bình thường lười biếng. Ánh mắt sáng lóng lánh nhìn qua hắn. Nói, hiện tại rất nhiều người đã bắt đầu vào sân đây. Cho nên, New York cùng Tokyo, ngươi dự định áp chỗ nào? Simon nhìn lấy khí chất đột biến Jeanette. Thân thủ tại nàng cái mũi nhỏ phía trên xoa bóp, cười nói, chúng ta bên nào đều không áp, chờ một chút, bất quá, đã ngươi cảm thấy hứng thú như vậy, đến thời điểm liền từ ngươi tới giúp ta thao bàn đi. Jeanette mở ra Simon tay, lại miễn cưỡng tựa ở Simon trên thân, nói, ta mới không giúp ngươi làm, mệt mỏi quá đây, trước kia đồng học rất nhiều đều tại phố Wall bên kia. Đến thời điểm để cho bọn họ tới. Ta có thể giúp ngươi xem. Bất quá, Simon, chỉ số chứng khoán kỳ hạn giao hàng loại chuyện này. Trừ phi ngươi có thể không cần đoán cũng biết. Nếu không ai cũng không dám xác định nha. Quả nhiên vẫn là phía trên người cực khổ người a. Simon trong ngực trời sinh phú quý mệnh nữ nhân trên người nắm thanh. Nói không chừng, ta thật có thể không cần đoán cũng biết đây. Jeanette nhất thời lại tới hào hứng. Hỏi, người biết nhân loại lúc nào sẽ diệt tuyệt sao? Simon sững sờ, thành thật địa lắc đầu. 65 triệu năm lúc trước cái loại này tiểu hành tinh cái gì thời điểm gặp lại quang lâm địa cầu? Simon vẫn lắc đầu, đại chiến thế giới lần thứ ba đâu? Simon tiếp tục lắc đầu. Jeanette cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Cát. Simon cảm thụ lấy nữ nhân đầy trong đầu hủy diệt dục vọng. Thân thủ tại nàng trắng nõn trên cổ khoa tay dưới. Cười nói, Jenny, ta cảm thấy, người đợi trên cái tinh cầu này thật sự là quá nguy hiểm. Jeanette đem cái cổ hướng Simon trong. Tay đưa tiễn, nói, ân, bóp chết ta đi. Simon đương nhiên sẽ không dùng lực, lại cũng không có thu tay lại. Chỉ là nói chính sự. Jenny, ta hy vọng lần này tiền càng nhiều càng tốt. Cho nên, người ngày mai hồi Los Angeles, đem chúng ta cùng Orion phần kia hợp đồng cầm lấy đi ngân hàng ước định một chút. Mau chóng vay một khoản tiền đi ra. Jeanette gật gật đầu, chuyển qua nhưng lại đánh giá Simon. Trong ánh mắt mang theo vài phần tiểu giảo hoạt. Nói, ta sẽ giúp ngươi viết xong phiếu nợ. Lần này có thể là rất lớn một khoản A. Nhớ về in dấu tay. Ta một mực đang nghĩ, muốn hay không giống một số người như thế ỉ lại cái sổ sách cái gì. Liền muốn ngươi quỵt nợ đây. Jeanette duỗi ra ngón tay tại Simon tim một chút. Nói, dạng này, trong lòng ngươi liền muốn cả một đời thiếu ta. Simon ngữ khí lập tức kiên định. Tính toán, vẫn là không tệ. Ha ha, nhìn lấy chung quanh triệt để tối xuống. Simon có thể không có ý định lại tại dã ngoại tiếp tục chờ đợi. Theo nắp động cơ phía trên nhảy xuống. Thân thủ ôm lấy Jeanette nhẹ nhàng thân thể một mực đưa đến ghế lái phụ. Sau đó lái xe vội vàng trở về phía Bắc Kulik thành phố. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.